Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Thánh Nữ. Tần Mục ven đường thấy, không khỏi sợ hãi thán phục, vẻn vẹn là Lạc Đô, thần thông giả liền nhiều vô số kể, có thể nghĩ cả nước thần thông giả nhiều không kể xiết. Hiện tại Duyên Khang Quốc Sư không cách nào điều hành những lực lượng này. Nhưng phản đối thế lực bị diệt trừ hoặc là hàng phục. Như vậy Duyên Khang Quốc thực lực tổng hợp chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu. Ngược lại sẽ tăng lên rất nhiều. Rốt cục, hắn đi vào Ung Châu. Cùng Lạc Đô khác biệt, Ung Châu ngược lại một mảnh thái bình thịnh thế bộ dáng. Bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh, Tần Mục trải qua ruộng một bên. Nhìn thấy mấy vị võ giả ngay tại thi triển pháp thuật, thôi động phong hóa làm từng thanh phong nhận, giúp nông hộ thu hoạch lúa nương. Tần Mục dừng lại quan sát, chỉ gặp mấy vị võ giả kia tu luyện là thiên ma giáo pháp thuật. Điều khiển gió, giúp mấy hộ nhân gia dẹp xong lúa nương về sau, liền tìm nông gia tính tiền. Bên trong một cái cô bé nói, hôm nay không cần phơi hạt thóc. Trạng vạng tối có mưa, mấy hộ nông gia kia liên thanh cảm tạ. Mấy võ giả này nhìn thấy Tần Mục đứng ở đồng ruộng bên cạnh một mực nhìn về bên này. Trong lòng kinh ngạc, nữ hài kia tiến lên, đi vào Tần Mục cách đó không xa dừng lại. Chào nói, sư huynh, có việc. Tần Mục ôn hòa cười nói, các ngươi là phong đường. Nữ hài kia trong lòng giật mình, không dám nói tiếp. Tần Mục cười nói, ta vừa rồi thấy các ngươi dùng pháp thuật là thu phong thiếp địa hành. Cho nên có câu hỏi này, dạy các ngươi một chiêu này, là phong đường đường chủ. Nữ hài kia chần chờ một chút, nói, là phong đường lôi chính ẩn đường chủ. Tần Mục hiếu kỳ nói, phong đường cũng không có dạy toàn thức pháp thuật này. Mấy vị võ giả khác tiến lên, một vị thiếu niên lắc đầu nói, lôi đường chủ chỉ là ngẫu nhiên mới truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu. Nhưng thường thường chỉ dạy một lần, liền không còn dạy, chúng ta không có học hết. Tần Mục vận chuyển nguyên khí, hóa thành thanh long nguyên khí, cười nói, vừa vặn ta còn có thời gian, ta đến truyền cho các ngươi. Các ngươi nhìn, hắn ngay tại ruộng lúa bên cạnh thôi động thanh long nguyên khí. Thi triển ra thu phong thiếp địa hành, chỉ gặp từng thanh phong nhận như loan đao, như đồng ruộng rắn trườn, qua lại như con thoi. Trên dưới 100 thanh phong nhận đều là sát mặt đất, thẳng đến địch nhân mắt cá chân mà đi. Một chiêu này không chỉ là lưỡi đao kề sát đất mà thôi, cũng tương tự có thể dạng này. Tần Mục đột nhiên mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, nhảy dựng lên. Tiếp lấy mũi chân đặt lên trên một thanh phong nhận phi tốc xoay tròn. Bị phong nhận trở sông về trước. Hắn đứng tại trên phong nhận. Một bên thi triển pháp thuật. Một bên đánh tới đằng trước. Trên dưới 100 thanh phong nhận gào thét. Quét sạch phương viên 6-7 trượng không gian. Gào thét chém về phía trước. Thu phong thiếp địa hành mặc dù là một chiêu phổ thông pháp thuật, nhưng là uy lực kỳ thật cũng không nhỏ. Tương phản, vẻn vẹn một chiêu này liền có thể hiển lộ rõ ràng ra đại dục thiên ma kinh cường đại, có thể diễn hóa suốt các loại khác biệt đấu pháp. Tần Mục rơi xuống đất, tán đi pháp thuật. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, lôi đường chủ nhưng không có dạy qua chúng ta chân đạp phong nhận loại đấu pháp này. Bọn hắn vội vàng thỉnh giáo. Tần Mục tại bờ ruộng bên cạnh tọa hạ, tinh tế vì bọn họ giải đáp, giảng giải một chiêu này pháp lực vận hành ảo diệu, như thế nào nhỏ xíu khống chế pháp lực, một chiêu này còn có mấy loại biến hóa, phong nhận cũng không phải là nhất định phải kề sát đất mà đi. Tần Mục lần nữa thi triển thu phong, thiếp địa hành, đột nhiên ngón tay chấn động, từng thanh phong nhận dựng lên. Hướng lên công tới, nói, pháp thuật một đạo, kỳ thật cùng kiếm pháp cùng chiến kỹ tương thông. Thu phong thiếp địa hành mặc dù là pháp thuật, nhưng cũng tùy thời có thể lấy hóa thành kiếm thuật hoặc là chiến kỹ. Hắn đột nhiên lấy ra một ngụm đao hoàn, nhẹ nhàng chấn động, trong đao hoàn từng thanh loan đao bay ra, thi triển ra cũng là thu phong thiếp địa hành. Chiêu pháp biến hóa mặc dù không bằng pháp thuật, nhưng là uy lực lại tăng lên mấy lần. Tần Mục hai tay quơ lấy hai cái loan đao, đột nhiên đao quang phóng đại, hai tay của hắn tung bay, đao quang kề sát đất mà đi, thi triển ra chiêu pháp vậy mà cũng là thu phong thiếp địa hành. Uy lực lại so đao hoàn thi triển mạnh mấy phần. Tần Mục thu đao, từng thanh loan đao bay trở về, chanh chanh chanh lần lượt chui vào trong đao hoàn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia đều thấy ngây người. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, các người thấy rõ sao? Một nữ hài lẩm bẩm nói, pháp thuật tại sao có thể hóa thành đao pháp, hóa thành chiến kỹ, Lôi Đường chủ cũng không thi triển ra được. Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, ai quy định pháp thuật nhất định liền muốn xem như pháp thuật đến dùng. Xem như đao pháp đến dùng chưa chắc không thể, xem như chiến kỹ đến dùng, cũng là thuận theo tự nhiên. Các người tu luyện pháp thuật thời điểm, không cần lặng yên thủ lề thói cũ, bất tất cầu nệ cho người khác kinh nghiệm. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ như có điều suy nghĩ, Tần Mục đem một chiêu này tinh yếu lại giảng giải mấy lần. Đợi cho bọn hắn đem một chiêu này học hết, hỏi, các ngươi không có đến trường sao? Ta thấy các ngươi tuổi không lớn lắm, vì sao không đi tiểu học cầu học? Một thiếu niên chán nản nói, nghèo, nơi nào có tiền đến trường? Chúng ta chỉ có tại ngày mùa thời điểm có thể kiếm lời chút tiền. Thánh giáo dạy cho chúng ta pháp thuật, dạy kiếm pháp, dạy chiến kỹ, cũng là vì để cho chúng ta sống tạm cơm ăn, không đến mức chết đói. Thì ra là thế, Tần Mục như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Dạy thật tốt, học được cũng tốt. Tần Mục vội vàng trở lại, nhìn thấy nói chuyện người kia, vội vàng chào, tổ sư, chấp pháp trưởng lão, các ngươi khi nào tới? Thiếu niên tổ sư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, bên cạnh còn đi theo chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão cười nói, tới một đoạn thời gian, chúng ta đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi ngay tại truyền thụ cho bọn hắn pháp thuật, liền đứng ở một bên lắng nghe, không có quấy rầy. Thiếu niên tổ sư khen, ta hiện tại cảm thấy đem đại dục thiên ma kinh cho ngươi là quyết định vô cùng chính xác. Người khác tu luyện đại dục thiên ma kinh, học được cũng đã xem như không tầm thường. Một môn pháp thuật, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể khai phát ra một hai loại cách dùng. Mà ngươi lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy loại cách dùng. Tốt, rất tốt, Tần Mục buồn bực nói. Chẳng lẽ pháp thuật không nên dùng như thế sao? Thiếu niên tổ sư cười nói, hẳn là, chỉ là trước mấy đời giáo chủ quá ngu, không nghĩ tới cách dùng như thế này mà thôi. Chúng ta đi thôi. Tần Mục xưng phải, mang theo Hồ Linh Nhi đuổi theo hắn, hướng Ung Châu Thành đi đến. Ai nha, quên hỏi hắn là ai? Một nữ hài cả kinh kêu lên, mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia ngơ ngác nhìn Tần Mục bọn hắn đi xa. Một thiếu niên lẩm bẩm nói, vừa rồi hắn gọi một cái khác thiếu niên tổ sư, gọi lão đầu kia chấp pháp trưởng lão, như vậy hắn sẽ là ai chứ? Kiến thức của hắn so Lôi Đường chủ còn cao hơn, nhất định là chúng ta thánh giáo đại nhân vật. Trên đường, Tần Mục lại nhìn thấy có chút thiên ma giáo đệ tử đang dùng pháp thuật đào mương, còn có sử dụng pháp thuật cày đất, hữu dụng phi hành pháp thuật bay đến trên cây hái quả. Bất quá những đệ tử này pháp thuật phần lớn không tinh, đa số đều chưa từng học hết. Lần này Tần Mục không có dừng bước lại, truyền thụ những này thiên ma giáo đệ tử hoàn chỉnh pháp thuật. Thiên ma giáo đệ tử quá nhiều, trải rộng thiên hạ, hắn một mình dạy căn bản không có khả năng dạy xong, không biết muốn dạy đến ngày tháng năm nào. Trong Ung Châu, ta thánh giáo đệ tử tương đối nhiều. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói, ngươi nhìn tình hình này, có ý nghĩ gì? Tổ sư phụ tá Duyên Khang quốc sư xây dựng thái học đại học cùng tiểu học. Mà ta thánh giáo đệ tử lại không liền học chỗ. Tổ sư nhớ tới thiên hạ, lại quên thánh giáo. Tần Mục lắc đầu, nói, tổ sư hẳn là tại trong giáo ta xây tiểu học đại học cùng thái học, mới có thể để giáo ta đệ tử không lạc hậu tại thời đại. Thiếu niên tổ sư cười nói, đây là thánh giáo chủ làm sự tình, không phải tổ sư làm sự tình. Thiếu giáo chủ, sau này đây cũng là trách nhiệm của ngươi. Tần Mục ngơ ngác, nói, 40 năm trước, vì sao lệ giáo chủ không làm? Lệ giáo chủ trầm mê nữ sắc, bị giáo chủ phu nhân mê hoặc, trong mắt nơi nào còn có người trong thiên hạ. Tần Mục líu lưỡi, cái này lại cùng Tư bà dính líu quan hệ. Năm đó Lệ Thiên Hành giáo chủ nhất định bị Tư bà mê đến thần hồn điên đảo. Bỏ qua trận này cả thế gian đều chú ý biến pháp. So sánh tới nói, đạo môn cùng đại lôi âm tự cũng không tốt thuận theo Duyên Khang quốc sư biến pháp. Bọn hắn mặc dù là chính đạo cùng Phật đạo thánh địa, nhưng là đi đều là sư phụ mang đệ tử con đường. Một cái sư phụ chỉ dạy mấy vị đệ tử, mà Thiên Ma giáo khác biệt. Thiên Ma giáo đi là đường chủ quản hạt con đường. Đường chủ mặc dù là cường giả, nhưng cũng không phụ trách mang đệ tử, chỉ là ngẫu nhiên truyền thụ giáo chúng công pháp thần thông. Thiên Ma giáo hoàn toàn có thể trong giáo thiết lập vài tòa tiểu học đại học. Về phần thái học có thể đưa đến thái học viện đi học. Tần Mục tính toán nói, từ trong giáo ta tuyển bạt xuất một chút loại bạt tụy đệ tử, sau đó đi tham gia thái học viện đại khảo, để thái học viện giúp ta dạy vun trồng đệ tử. Kể từ đó, thiên thánh giáo muốn không thịnh vượng cũng khó khăn. Thiếu niên tổ sư liếc hắn một cái, thở dài, hận người không thể sớm xuất thế 40 năm. Hắn mang theo Tần Mục đi vào trong thành, dân chúng trong thành lui tới như dệt. Tần Mục không khỏi buồn bực, chẳng lẽ ta thiên thánh giáo tổng đàn liền thiết lập tại trong thành? Không khỏi cũng quá làm cho người chú mục đi. Thiếu niên tổ sư mang theo hắn đi hướng phủ thành chủ. Đến nơi đó, cũng không thông báo, thẳng tiến vào trong phủ. Trong phủ đã tụ tập không ít Thiên Ma giáo cao tầng. Có chư vị đường chủ, hộ giáo trưởng lão, đốc cha xứ, hộ pháp xứ, trấn giáo thiên vương. Đám người nhìn thấy thiếu niên tổ sư cùng Tần Mục, nhao nhao đứng dậy chào. Tần Mục hoàn lễ, thiếu niên tổ sư nhẹ nhàng gật đầu, nói, người đến đông đủ sao? Một vị hộ giáo trưởng lão nói, còn có giáo chủ phu nhân cùng thánh nữ chưa tới. Càn thiên vương trong trấn giáo thiên vương đến nay chưa về. Thiếu niên tổ sư gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền chờ một chút. Qua không lâu, một giọng nói ngọt ngào tràn ngập dụ hoặc thanh âm truyền đến. Mục nhi cùng tổ sư tới rồi sao? Tần Mục nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy một khang máu hướng trong ý nghĩ chui. Mặt khác đường chủ, trưởng lão cũng nhao nhao đỏ mặt, rất là chờ mong. Phảng phất nghe được thanh âm này liền gặp được trong mộng hoàn mỹ tình nhân đồng dạng. Thiếu niên tổ sư cũng có chút tâm viên ý mã, sắc mặt biến hóa, quát, Tư Ấu U, trang trọng một chút. Ngoài cửa kia truyền đến Tư bà thanh âm, nói, thật không có thú vị. Thiếu niên tổ sư phi thân đi ra ngoài, phóng ra ngoài, thanh âm truyền đến, ai bảo ngươi hiện ra chân diện mục. Ngươi hiện ra chân dung, sẽ để cho lần này đăng cơ đại điển loạn thành một bầy hỏng bét. Đương nhiên là làm sao xấu làm sao tới, đó là ngươi nuôi lớn hài tử muốn trở thành giáo chủ. Ngươi cũng nghĩ để hắn say mê ngươi, này mới đúng mà, đi vào đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong phủ thành chủ đám người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. mấy vị tóc trắng xóa trưởng lão cùng chân giáo thiên vương xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh. Ngoài cửa, thiếu niên tổ sư cùng tư bà bà đi đến. Tiểu lão thái bà còn có chút không hài lòng lắm. Bốn phía liếc qua, gặp được Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười. Bà bà, Tần Mục vội vàng đi ra phía trước, lôi kéo tư bà bà tay, thấp giọng cười nói. Bà bà, ta biết ngươi ở trong Thái học viện, ngươi ngay cả họ đều không có đổi. Tư bà bà buồn bực nói, ta không có đi Thái học viện, ta chỉ là xa xa quan sát ngươi. Lại nói, trong Thái học viện có tổ sư tại, ta căn bản không lo lắng an nguy của ngươi. Tần Mục cười nói, bà bà còn trang, ngươi đã bị ta khám phá, ngươi chính là trong Thái học viện tư thánh nữ đến. Đột nhiên một cái to rõ thanh âm nói, Tần Mục đang muốn nói ra tên Tư Vân Hương, đột nhiên nhìn thấy Tư Vân Hương từ ngoài cửa đi đến. Bên tai truyền đến tư bà bà thanh âm nói, thánh nữ cùng giáo chủ hay là đồng học đâu, đồng thời thi vào Thái học viện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.